Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 141, chương 44, Naruto Danzo. Hạ, đứng ở chỗ cao xem cuộc chiến đệ tam, chứng kiến Naruto mở ra Raigan, liền hướng về phía mọi người nghiêm nghị nói ra, phía dưới chiến đấu, liệt vào thô cấp cơ mật, bất kỳ người nào không được tiết lộ, người vi phạm lập tức xử tử. Sarutobi, ngươi, đệ tam không đợi Mitokado Homura nói xong, liền quát lên, ngươi nếu là không muốn liên lụy gia tộc của ngươi, tốt nhất hiện tại liền câm miệng cho ta. Đừng tưởng rằng hai người các ngươi cùng Danzo làm những chuyện kia ta không biết. Quả thực tựa như Naruto nói như vậy, ta đối với các ngươi quá phóng túng. Nhớ kỹ, tuy là ta đã về hưu, nhưng ta thôn này đệ tam Hokage. Nói tới chỗ này đệ tam cơ hồ là dùng quát. Đệ tam nhìn thấy Danzo tay trái, rốt cuộc xác định một ít chuyện. Đệ tam biết, nếu như không phải Orochimaru làm những cái này cấm thuật nghiên cứu, hắn sẽ phải đem Hokage vị trí truyền cho chính hắn một đồ đệ sủng ái nhất. Nhưng là đây hết thảy đều bị Danzo cho tính kế. Danzo chẳng những tính kế Orochimaru, còn tính kế phía sau đệ tứ Hokage Namikaze Minato, có thể dùng đệ tứ phu phụ chết trận. Naruto lưu lạc thành không người dựa vào cô nhi, nhận hết lăng nhục, Konoha căn đã mục nát, chỉ có diệt trừ mới có thể làm cho cây cối dáng dấp càng cao lớn hơn. Đệ tam im lặng nói rằng, Sarutobi, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu phi thường bất mãn đệ tam bây giờ lập tức quát lên, bất quá lúc này Naruto đã bắt đầu hành động. Naruto không tính cùng Danzo ở nhiều lời, tìm tòi tay liền đem bên hông bội kiếm giải xuống tới, vứt ra ngoài. Chứng kiến Naruto động tác này, Danzo âm tiếu hỏi, Uzumaki Naruto, lẽ nào ngươi dự định buông tha dùng ngươi được ý kiếm thuật nha? Ha ha, đang tương phản, ta dự định nghiêm túc đối phó ngươi, cho nên thanh kiếm kia không thích hợp ở nơi này trường hợp sử dụng. Naruto bình thản nói rằng, nói xong Naruto tay trái lập tức, ỷ thiên kiếm từ từ di chuyển hiện tại Naruto trước người. Naruto nắm chặt ở chuôi kiếm, ỷ thiên kiếm liền phát ra thanh âm ông ông, tựa hồ là đang đáp lại, thân kiếm cũng tản mát ra chiến ý mãnh liệt. Chợt nghe Naruto nói ra, không có ý tứ a, hiện tại mới có một đáng giá ngươi xuất thủ đối thủ. Naruto nói theo tay vung lên, một đạo tử sắc kiếm khí ly kiếm đi, chỗ đi qua vật thể đều chém thành hai nửa. Sunet, cái kia kiện vũ khí là chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy qua chưa? Đệ tam có điểm hoảng sợ, liền lập tức hướng về Sunet dò hỏi. Sunet lắc đầu, nói ra, chưa thấy qua, phòng trừng chúng ta những người này ở giữa, cũng chỉ có Bạch gặp qua. Rất xin lỗi Sunet đại nhân, thanh kiếm kia ta cũng không có gặp qua. Một cái thanh âm ôn nhu từ phía sau truyền tới, nguyên lai là tỉnh hồn lại đi không? Thế nhưng hơi tái nhợt mặt, còn là nói minh Bạch cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng Bạch quải niệm Naruto tình huống, không cố kỵ chút nào thân thể của chính mình tình huống liền chạy qua đây. Phốc phốc, một tiếng, Danzo chỉ thấy Naruto tay giật mình, nhưng là tại nơi phía sau trong nháy mắt, Naruto cũng đã đến rồi Danzo trước người. Hơn nữa Naruto trong tay ỷ thiên đã từ Danzo trong thân thể xẹt qua. Nghe được thanh âm thời điểm, Naruto công kích đã kết thúc. Thật nhanh, đây là Danzo khi đó duy nhất ý tưởng. Bất quá Danzo chính mình cực kỳ may mắn, bởi vì thuật kia Danzo lại tránh thoát một kiếp. Bất quá lần này Danzo một lần nữa hy sinh một con Sharingan Naruto xem cùng với chính mình trước mắt. Danzo sau khi biến mất, đảo mắt hướng bên cạnh nơi phế tích nhìn lại, liền thấy đội trưởng có điểm thở hổn hển đứng ở nơi đó. Naruto khóe miệng hơi vểnh lên, Danzo chứng kiến Naruto cái nụ cười này lập tức cảm thấy không đúng. theo bản năng nhích sang bên di động thân thể một cái. Cũng chính là cái này bản năng chiến đấu động tác, để Danzo khó khăn lắm tránh thoát nhân gian đạo một kích, thình thịch, một tiếng. Nhân gian đạo nắm đấm xoa Danzo thân thể, nặng nề đánh đập đến Danzo dưới chân nơi phế tích. Một cái có thể thấy được sóng xung kích đem phía trên phế tích gạch ngói vụn toàn bộ đánh nát. Dưới mặt đất hãm trở thành một hố to. Naruto chứng kiến loại tình huống này, cau mày nói ra, nơi đây chính là không thích hợp chiến đấu. Nếu không, nơi đây sẽ tất cả đều bị hủy. Danzo dường như cũng cảm thấy Naruto cố kỵ, lập tức nhảy dựng lên quát lên. Phong độn chân không liên ba. Từ trong miệng phun ra số nhiều thẳng tắp phong nhận. Nhưng suy đoán của bọn họ mục tiêu không phải Naruto, mà là đối với chu vi không khác biệt công kích. Naruto biến sắc, tuy là cái này nhẫn thuật đối với Naruto chính mình không có bất kỳ uy hiếp, thế nhưng chu vi còn rất nhiều vô tội thôn dân. Naruto lục đạo phân thân lập tức quát lên, thổ độn thiết nhà giam. Một đạo kiên vào sắt thép tường đá lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nơi này và Konoha còn lại địa phương cách biệt, không miễn chiến đấu tạo thành lan đến. Đang ở Naruto cảm thấy may mắn thời điểm, liền nghe được ầm ầm thanh âm. Naruto sáu cái phân thân bị kích phá, chân không liên ba bên trong cất giấu chân không ngọc a. Lão đậu khá tốt a. Naruto vừa cười vừa nói, Naruto lục đạo phân thân cũng không giống như Nagato lục đạo phân thân là dùng thi thể chế luyện. Bởi vì là ảnh phân thân cho nên vẫn là tránh không được có bị công kích được thì sẽ tiêu tán chỗ thiếu hụt. Naruto hiện tại cũng không muốn đang bị Danzo tính kế một lần. Liền nói ra, chúng ta vẫn là đến còn lại địa phương chiến đấu a. Nơi này cũng không phải là đánh nhau tốt địa phương. Danzo đối với Naruto tốc độ là tương đối kiêng kỵ, cho nên vẫn duy trì cảnh giác. Naruto nhìn chặt trương thành cái bộ dáng này, Danzo hết sức buồn cười. Liền nói ra, không cần khẩn trương, không hoàn toàn tiêu hao sạch ngươi thuật kia, ta còn thực sự là không có có biện pháp giết ngươi. Nói xong Naruto xòe tay trái ra. Nói ra, Shinra Tensei, chết tiệt, đây là cái gì thuật? Danzo cảm thấy mình thân thể muốn được vật gì vậy, vỗ một trường tựa như hoàn toàn không nghe sai khiến bay ra ngoài, ở nơi này a. Đi xuống đi lão đậu. Naruto đột nhiên xuất hiện tại Danzo phía sau, cầm lấy Danzo cổ áo của liền đem Danzo ném xuống. Đông, một tiếng, Danzo giống như mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Ho khan một tiếng, Danzo liền từ trong miệng ho ra máu nữa. Xem ra Naruto cái này không có muốn Danzo mạng của người này, thế nhưng cũng để cho hắn thụ thương không nhẹ. Uchiha no Jutsu, Danzo hiện tại cũng không dám sơ suất, bởi vì hắn đã cảm giác được Naruto có năng lực giết chết hắn. Lúc này Danzo tâm lý đã bắt đầu hối hận, không nên hiện tại đi đối phó Naruto. Bất quá lúc này đã không quay đầu đường. Chỉ thấy Danzo trước người một hồi yên vụ qua đi, vẫn to lớn thông linh thú liền xuất hiện tại Naruto trong mắt. Mộng mô sao? Nói thật dáng dấp thật đúng là có điểm kỳ quái a. Naruto không chịu trách nhiệm bình luận, nhưng Naruto lập tức lại nói ra, thông linh thú sao? Ta cũng có Uchiha no Jutsu bạch hổ ngạo khiếu, cùng Danzo thông linh thú mân mâu ra sân bất đồng. Naruto sau lưng xuất hiện một cái hai thước cao màu xanh nhạt, dường như truyền tống môn một dạng đồ. Đạc, trận trận gầm nhẹ âm thanh từ đó truyền ra, mặc dù không có chứng kiến Naruto thông linh thú dáng dấp, thế nhưng Danzo đã từ mân mâu nơi đó cảm nhận được một tia sợ hãi. Một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm qua đi, một con cao hơn 2 mét, gần dài 5 thước con cọp màu trắng xuất hiện tại Naruto trước mặt. Bạch hổ ở nghe Naruto sau đó, vẻ mặt kỳ quái nói ra, thật là kỳ quái, vì sao ta ở trên thân thể ngươi nghe thấy được mùi vị quen thuộc? chẳng lẽ nói ngươi không phải cái này thế giới người sao? Không hổ là thần thú Bạch Hổ a. Naruto dùng Hán ngữ nói xong, chỉ đầu của mình nói ra, nơi đây chỉ là một hoa hạ hồn phách mà thôi. Thì ra là thế, trách không được có loại quen thuộc cảm giác. Như vậy kêu gọi ta tới có chuyện gì không? Bạch Hổ hỏi. Naruto chỉ Mân Mâu, nói ra, Bạch Hổ tiền bối có thể hay không bang vãn bối đem cái tên kia thu thập, yêu thú nha. Có chút ý tứ vâng, việc này ta tiếp nhận. Bạch Hổ nói xong, lập tức biến thành cùng Mân Mâu một dạng thân hình. Không có bất kỳ nói nhảm liền hướng phía Mân Mâu nhào tới. Bất kể thế nào xem Naruto đều cảm thấy Bạch Hổ đem Mân Mâu trở thành một bữa ăn ngon giống nhau. Mộng Mô bị Bạch Hổ kiềm chế sau đó. Naruto xoay người nhìn Danzo, nhàn nhàn nói, chiến đấu tiếp tục. Naruto lời còn chưa dứt, cũng đã xuất hiện tại Danzo bên người. Phốc phốc, một tiếng, đồng dạng tình huống xuất hiện lần nữa. Sau đó liền nghe được Danzo quát lên, Mộc độn Daijurin no Jutsu, mười mấy cây Daijurin no Jutsu đã nghĩ Naruto đâm qua đây. Mộc độn nha, ta cũng sẽ điểm. Naruto con kết hai cái ấn, liền quát lên, Mộc độn Mokujin no Jutsu, đông ù ù một người cao 10 thước toàn thân bích lục bằng gỗ cự nhân. Liền xuất hiện tại Danzo trước mắt, hưu một tiếng, Naruto đứng đến rồi mộc nhân trên đỉnh đầu. Không đợi Danzo từ trong khiếp sợ tỉnh lại, mộc nhân trong tay tự ra phát hiện một con bằng gỗ môn ném lao. Hướng về phía Danzo liền đầu qua đây, không có khả năng, ngươi làm sao làm cái kia sử dụng thuật này, to lớn đau đớn để Danzo lập tức thanh tỉnh lại. Nhưng vẫn chưa nói hết Danzo liền tiêu thất, tại chỗ chỉ để lại con kia xanh biếc môn ném lao. Naruto mỉm cười nhìn cái này một rừng cây, nói ra, Danzo, tránh là không có hữu dụng, nơi này chính là đất chôn của ngươi. Naruto nói xong cũng nhanh như tia chớp kết ấn nói, mộc độn thụ giới giáng đản, một viên to lớn đại thụ đem đây là ngày rừng cây trong nháy mắt liên thành một cái chỉnh thể. Lúc này Bạch Hổ cũng thu thập xong con kia Mân Mâu, liền kéo Mân Mâu thi thể hướng về phía Naruto nói ra, tiểu quỷ, người này ta liền mang về sau có chuyện tốt như vậy ngươi ở đây tìm ta a. Nói xong không được Naruto trả lời, liền tự mình mở ra truyền tống môn chạy vào. Đối với Naruto có thể sử dụng mộc độn, đệ tam cùng Sunet, còn có Kakashi đều là cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng đối với còn lại Konoha ninja mà nói, quả thực cái vô cùng khiếp sợ tin tức. Mộc độn đây chính là Konoha đệ nhất Hokage thành danh độn thuật. Cường đại như vậy, nhẫn thuật cư nhiên xuất hiện tại bọn họ vẫn cho rằng là trong thôn mối hòa. Naruto trên người, rất nhiều người cũng không thể lý giải. Mừng rỡ, uể oải, vui mừng cùng sợ hãi. Những thứ này bất đồng tâm tình liền xuất hiện tại những thứ này Konoha đang cầm quyền giả trong. Lòng Naruto cũng sẽ không quan tâm những người này. Bây giờ là dạng gì tâm tình? Naruto trong mắt hiện tại chỉ là nhìn dường như địa lão chuột một dạng khắp nơi xuyên loạn Danzo. Hắn có thể không phải nguyên tắc bên trong Sasuke. Naruto hiện tại muốn nhất liền chính là giết chết Danzo. Bất quá Naruto vẫn là xem thường Danzo trên người cái kia, thuật. Naruto nhàn nhàn nói, Izanagi quả thực cường đại. Thế nhưng Danzo ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Naruto nói xong hai tay từ từ kết hai cái ấn, nói ra, mộc độn kinh cức sát chi thuật, kết, Danzo bên người cành cây một hồi rung động. Như cùng sống một cái một dạng cành cây hướng về trốn ở nơi này Danzo liền quấn đi tới. Phong độn chân không liên ba, Danzo liên tục sử dụng phong độn nhẫn thuật chặt đứt tới vây cành cây. Nhưng là nơi này cây cối là ở là nhiều lắm, Danzo mới từ một. Khác cây nhảy đến trên mặt đất, đã bị dưới đất chui lên rễ cây cho quấn lấy. Danzo tốc độ một chậm, thân thể ngay lập tức sẽ bị vây truy trận đường cành cây bao vừa vặn. Naruto mỉm cười, nói ra, bắt được ngươi, Danzo, vốn là muốn đợi Sasuke trở về tại làm sạch ngươi, thế nhưng ngươi quá tự cho là, tuy là Sasuke không ở có điểm tiếc nuối, thế nhưng ngươi chính là đi chết đi, Naruto nói xong trong tay tựu ra phát hiện một cái Rasengan. Lúc này một thanh âm truyền tới, nhàn nhàn nói, Naruto, loại chuyện như vậy làm sao có thể thiếu ta đây? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.